Chương 217 Ngạc Báo Vương. Tất cả cẩn thận. Nhìn đám yêu thú đang bao vây chặt bãi đất chống lại, lại nhìn hai cái con yêu thú khổng lồ mà hung hãn kia, sắc mặt Khương Lôi vô cùng ngưng trọng, thấp giọng quát: "Lão Ngô, người đem người bảo vệ danh địa." "Vâng." Ngô Chấn sắc mặt ngưng trọng đáp. Đại đao trong tay sáng loáng, bị nguyên lực hùng hậu bao phủ lên, phát ra cánh sáng lồng đậm trong bóng đêm, khiến cho người ta cảm thấy an toàn hơn cả ánh lửa. "Quán chủ, hai con Ngạc Báo Vương làm thế nào?" Một người võ quán ưng chi hỏi. Khương Lôi trầm mặc hồi lâu mới trầm giọng đáp: "Ta đi ngăn lại, các người mau chóng giải quyết đám yêu thú còn lại." "Quán chủ." Nghe thấy Khương Lôi muốn một mình ngăn chặn hai cái con Ngạc Báo Vương, sắc mặt mọi người trong võ quán ưng chi đều là đại biến, vội nói: "Không cần nói nhiều, không muốn ta chết thì nhanh tay giải quyết đám yêu thú kia, sau đó lại giúp ta." Khương Lôi quát: "Vâng." Nghe thế vậy, đã nắm tay của đám võ quán ưng chi càng nắm chặt, cuối cùng thấp giọng đáp lại: "Tiểu huynh đệ Lâm Động, bọn người nhân phiền người chiếu cố, nhân thủ của chúng ta thực không đủ." Khương Lôi đột nhiên quay đầu lại nhìn về hướng Lâm Động nói to. Nghe thấy lời hắn, không ít người võ quán ưng chi đều là sững người lại một chút. Một ngày giao tiếp với bọn họ, đối Lâm Động cũng coi như có chút quen thuộc, nhưng Lâm Động không hề có điểm nào khác biệt. Khương Lôi đem nhiệm vụ này giao cho hắn, có chút liều lĩnh. "Khương lão ca yên tâm." Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ kia, Lâm Động cũng không thèm để ý, bàn tay vỗ nhẹ đầu nhân nhân cười nói. "Rào." Tiếng cười của Lâm Động vừa dứt, trong đám yêu thú bao vây chặt bãi đất trống, hai con Ngạc Báo Vương dữ tợn liền giống lên một tiếng. Tiếng giống này vô cùng chói tai, như là tiếng sư tử gầm, tiếng cá sấu rít đàn lẫn nhau, khiến cho người ta nghe mà đau tai nhức óc. "Ồ, xuất sinh này không ngờ có thể thi triển công kích tinh thần." Trong mắt Lâm Động hiện lên cái chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn thấy yêu thú có thể thi triển công kích tinh thần. Tuy nhiên tinh thần lực trước mặt hắn hiển nhiên không đáng nói tới. Một cái cỗ ba động vô hình liền không có dấu vết dập dềnh bay ra, trực tiếp đem thành bà ẩn chứa trong đó tinh thần lực triệt tiêu đi. Ầm. Tiếng gầm của Ngạc Báo Vương hiển nhiên là tín hiệu xung phong. Bởi vậy khi cái tiếng gầm vừa dứt, ánh mắt đỏ ngầu của đám yêu thú càng lùng đậm hơn, lập tức bốn chân tiến lên, cả mặt đất rung chuyển, đám yêu thú như là nước lũ hướng về phía doanh trại. Thành thế quả là đáng sợ. Giết. Đối mặt với xung kích của cái đám yêu thú kia, ánh mắt đám người của võ quán ưng chi cũng là lộ ra hung quang. Không còn có đường lùi, chỉ có thể liều mạng một phen mới có đường sống. Thình. Đám yêu thú va mạnh vào bẫy trông bên ngoài doanh địa, không ít bị đâm chết, nhưng do số lượng yêu thú quá nhiều, thi thể nhanh chóng lấp lên. Những cái lớp phòng ngự đơn giản kia nhanh chóng mất tác dụng, đám yêu thú phía sau nhanh chóng xông tới. Cuộc chiến đã bắt đầu. Mùi tanh đập vào mặt, tất cả mọi người của võ quán ưng chi đều hiểu rằng tiếp đó sẽ là thời khắc ác liệt nhất trong đêm này. Vù vù, nguyên lực hùng hậu trong khoảng cách mơ hồ phát tán ra, đám người võ quán ưng chi phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Ba người một tổ hình thành trận hình nhỏ, đao kiếm sắc bén trong tay bao phủ bởi nguyên lực lồng đậm, trực tiếp đem từng con yêu thú lao tới chém cho tan tành. Hơn chục thân hình nhỏ đã hình thành, ở xung quanh bọn họ máu tươi bắn ra, xác thú chất đầy, màu máu đỏ sẫm trong phút chốc thấm xuống hồng hồng mặt đất. Mùi máu tươi và tiếng kêu thảm thiết khuếch tán cả trong khu vực rừng rậm. Gào. Nhìn cái lớp phòng ngự do người của võ quán ưng chi xuống thân thể tạo lên, hai cái con Ngạc Báo Vương hung hãn, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra vẻ hung tàn dạo hoạt. Sau đó bốn chân nhanh chóng lao về phía doanh trận. Với thực lực cường hãn bọn chúng, lực xuyên phá tạo lên, bất kể trận hình của đối phương bố trí có tinh diệu thế nào, phối hợp ăn ý thế nào, cuối cùng cũng chỉ có một cái kết quả, đó là trận vỡ người chết. Sau khi trận hình bị phá vỡ, bọn người nhân nhân cùng đám người bị thương đã không còn bảo vệ được. Keng keng. Cho nên khi Khương Lôi nhìn thấy cử động hai con Ngạc Báo Vương, sắc mặt đại biến, tay múa ra hàng loạt đạo kiếm mạnh, đem mấy cái con yêu thú xung quanh chém ra làm đôi, sau đó bước lên một bước, thân hình vọt lên đứng trước hai cái con ngực Ngạc Báo Vương. Nguyên lực trong cơ thể không hề chút bạo lưu, cuồn cuộn tuôn ra, một kiếm giận dữ chém xuống. Ầm, nguyên lực ba động mạnh mẽ, trong lúc này lộ ra một cái đạo miếng mang rạch một cái vết dài xuyên đất, cuối cùng chém mạnh lên người hai cái con Ngạc Báo Vương. Keng, tiếng kim loại giòn tan vang lên, nguyên lực hùng hậu lộ mạnh trên người hai cái con Ngạc Báo Vương. Thế công bất ngờ, không ngờ đã đem thế xung phong của hai con Ngạc Báo Vương ngăn chặn lại một chút. Rào, gặp phải công kích, hai con Ngạc Báo Vương phát ra tiếng gầm phẫn nộ, trên thân thể năng lượng màu đỏ sẫm cũng là tuôn động. Cuối cùng bốn chân lại bước lên, lao tới như là hai cái cỗ xe tăng, hùng hãn đâm vào Khương Lôi. Phía sau Khương Lôi chính là lớp phòng ngự không thể lùi lại. Trọng kiếm trong tay cắm mạnh xuống đất, nguyên lực trong cơ thể thôi động tới cực hạn. Xem bộ dáng không ngờ là định liều lĩnh ngăn chặn thế công của hai con yêu thú. Keng, trong khoảng khắc va chạm, hai con cự thú như là cỗ xe tăng hùng hãn đâm vào trọng kiếm. Một cái vòng khí kình lộ ra, mặt đất trong vòng mấy trượng xung quanh đều là chấn vỡ từng cái vết nứt như mạng nhện. Hừ, va chạm cực mạnh khiến cho cổ họng của Khương Lôi phát ra một tiếng kêu âm trầm, thân thể cũng là lùi sau mười mấy bước mới đứng vững được. Đấu sức mạnh cùng yêu thú rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt. Phụ thân, thấy Khương Lôi bị thương, Khương Tuyết phía sau vất vả chém giết một cái con yêu thú, đột nhiên kêu lên. Nhân nhân bên cạnh Lâm Động đôi mắt to trở nên ươn ướt, bảo vệ tầng phong ngự. Khương Lôi tay nắm chặt trọng kiếm, có chút máu tươi từ trong lòng bàn tay chảy ra. Hắn thở ra một hơi, không quay đầu lại, chậm giọng nói: đến đây xuất sinh, ta muốn xem xét người làm gì được võ quán ưng chi chúng ta. Rào. Đối mặt với tiếng quát của Khương Lôi, hai con yêu thú lại phát ra cái tiếng gầm chói tai, bốn chân đập mạnh bề mặt đất, trong tiếng ầm ầm lại xung tới Khương Lôi. Thế vậy sắc mặt của Khương Lôi cũng là trở nên ngưng trọng, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng tích tụ trong trọng kiếm. Nhưng khi hai cái con yêu thú sắp lao vào Khương Lôi, một con đột nhiên xoay đầu vô cùng xảo diệu vòng qua Khương Lôi, sau đó duy trì tốc độ kinh người xông vào tầng phòng ngự phía sau. Keng keng, bởi vì tốc độ cao phía trước Ngạc Quá Vương, không khí đã bị nè nén thành từng đạo không khí bắn mạnh đè mặt đất, bắn thành từng hố lớn. Biến cố bất ngờ ngoài sự liệu của Khương Lôi, lập tức sắc mặt hắn trở nên khó coi vô cùng, định quay đầu lại, nhưng cái con Ngạc Báo Vương còn lại đã xông tới, nếu bị đâm trúng e rằng đường trường sẽ bị phanh thây thành bốn mảnh. Tuyết Nhi cẩn thận lùi lại. Trong lúc bất đắc dĩ, Khương Lôi đành quát to một tiếng, bởi vì trên đường xông vào cái con Ngạc Báo Vương kia, người bị tấn công đầu tiên chính là trận hình đám người Khương Tuyết Ngô Chấn. Tiếng quát vừa dứt, bọn người Khương Tuyết Ngô Chấn phát hiện ra Ngạc Báo Vương đang lao về bọn họ, lập tức sắc mặt tái nhợt. Bọn họ không phải Khương Lôi, không thể nào ngăn chặn được Ngạc Báo Vương đang ầm ầm lao tới. Keng, một cái đạo không khí bị đè nén bắn mạnh tới, mạnh mẽ đánh trên đại đao của Ngô Chấn, lập tức đem hắn chấn cho bay đi, cuối cùng rơi mạnh xuống đất. À, tuyến phòng ngự đột nhiên bị phá khiến cho tất cả mọi người võ quán ưng chi phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Đặc biệt khi thấy Ngạc Báo Vương lao tới sắc mặt tái nhợt. Tuyết Nhi, tránh ra mau. Một vài người thấy Khương Tuyết vẫn còn đứng trên đường Ngạc Báo Vương đang lao tới lập tức vội vàng kêu lên. Nhưng mà đối với tiếng quát bọn họ, Khương Tuyết chỉ nghiến chặt răng. Làng hiểu rằng làng mà lùi thì tuyến phòng ngự này hoàn toàn tan vỡ, tới lúc đó kết cục bọn họ vẫn là như vậy mà tiêu vong. Vù, hít sâu một hơi, một cái cỗ nguyên lực đột nhiên từ cơ thể Khương Tuyết trào ra, tiếp đó là tiếng không khí lộ vang tới. Suy, kiếm mang trong tay Khương Tuyết vũ động, đem một cái đạo không khí bị đè nén bắn tới đánh văng đi. Nhưng mà tiếp theo đó, hàng đạo không khí khác lại ầm ầm đánh tới. Khí lãng cường hãn trực tiếp đem trường kiếm trong tay Khương Tuyết đánh bay, còn người cũng là loạng choạng lùi lại, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt tái nhợt nhìn Ngạc Báo Vương hùng tợn đang ầm ầm lao tới. Không, không ít người võ quán ưng chi xung quanh thấy cái cảnh tượng này đều là giật mình kinh hãi, một vài người định lao lên ngăn chặn cũng là đành bất lực. Tì tì, đôi mắt nhân nhân đỏ ngầu, nếu không bị một người của võ quán ưng chi giữ chặt, e rằng làng ta đã xông ra. Ai, nhìn thấy cảnh này, Lâm Động ngồi xếp bằng trên đất cũng thở dài một cái, sau đó đứng lên. Tiểu huynh đệ Lâm Động, đừng ra đi. Ngô Chấn bị chấn bay, thấy cảnh tượng này Lâm Động vội vàng nói. Nhưng mà thanh âm của hắn vừa dứt, thấy Lâm Động mũi chân chạm đất xuất hiện trước mặt Khương Tuyết. Người muốn chết sao? Đó là yêu thú tạo hình cảnh. Nhìn thấy bang chủ đột nhiên xuất hiện, Khương Tuyết lúc đầu cả kinh, đợi nhìn rõ người này, sắc mặt lại đại biến vội vàng quát. Nhưng mà Lâm Động không hề để ý tới thanh âm của nàng, nắm chặt lại thiên lân cổ kích hình dạng hung tợn xuất hiện trên tay. Thiên lân cổ kích đập mạnh xuống đất. Sau đó tất cả mọi người đều cảm nhận thấy một cái cỗ khí tức còn mạnh hơn cả Khương Lôi, như là sao lòng tỉnh giấc, từ trong cơ thể gầy gò Lâm Động quét ra. Tiếng quát trong miệng đột nhiên dừng lại, động tác tất cả mọi người trong doanh điện lúc này đều chậm rãi trong giây lát. Sắc mặt Khương Tuyết kinh ngạc nhìn thân ảnh trước mặt. Trong giây lát đó, thân ảnh vốn dĩ gầy gò phảng phất như là có thể gánh cả đất trời. Phụ thân nói đúng. Trong thời khắc này, trong đầu Khương Tuyết chỉ có một câu lại vang lên: tên gia hỏa này xem bộ dáng lười biếng quả nhiên không đơn giản. Chương 218: Thực lực hiện lộ. Khí tức cường hãn đột nhiên lộ ra, khiến cho không khí nơi đó phảng phất như bị ngưng đọng lại. Tuy nhiên Ngạc Báo Vương vẫn không thể vì thế mà ngừng lại. Còn mắt đỏ ngầu của yêu thú tràn ngập vẻ tàn khốc và hung tợn. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển khiến cho mọi người nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn thấy Ngạc Báo Vương thành thế kinh người, lòng mọi người không khỏi giật mình. Lâm Động một tay cầm thiên lân cổ kích, một tay nắm chặt, cánh tay lộ ra ngoài áo với một tốc độ kinh người, nhanh chóng bị đồng cái màu đồng xanh bao phủ, cường hãn và lạnh lẽo cơ hồ trong thời gian cùng một lúc từ trong thể tuôn ra. Sắc mặt Lâm Động bình tĩnh nhìn Ngạc Báo Vương đang trần trầm lao tới, tiếng xé gió cũng là từng đạo không khí bị đè nén chói tai lướt tới. Tuy nhiên những cái đạo không khí này chỉ còn cách Lâm Động khoảng một trượng thì đã lộ tan, bộ dáng phảng phất như là xung quanh Lâm Động có một cái lớp bảo vệ vô hình đang che chắn cho hắn. Gào, Ngạc Báo Vương mắt đỏ lừ, ầm ầm lao tới. Lớp phòng ngự vô hình của Lâm Động đối diện với sức lao tới cường hãn này không có hiệu quả lớn lắm. Do đó thân thể Ngạc Báo Vương không hề chậm lại, liền xé rách lớp phòng ngự đang lao tới. Lâm Động nhất thời cảm nhận được kinh phong cường hãn đang cuồn cuộn kéo tới. Đối mặt với thế công xông lên hung hãn của Ngạc Báo Vương, Lâm Động không chỉ lùi, không lùi về sau, ngược lại là mạnh mẽ tiến lên một bước. Hơn nữa, khiến cho mọi người kinh ngạc là hắn không hề thi triển trường kích trong tay để chống đỡ, mà trực tiếp một quyền đánh mạnh ra. Một quyền đánh ra trực tiếp đem một cái tiếng lộ trầm thấp, mơ hồ có thể nhìn thấy. Trên nắm tay của hắn có kim quang và thanh quang tuồn động. Hắn không ngờ là muốn dùng nắm tay chống lại Ngạc Báo Vương. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt tất cả mọi người trở lên kinh hãi. Cho dù mạnh như Khương Lôi cũng phải mượn nhờ trọng kiếm trong tay mới có thể kháng cự lại với Ngạc Báo Vương. Còn dùng lắm đấm trực tiếp đối đầu với đám yêu thú trời sinh cường hãn này quả thật là hành động vô cùng ngu ngốc. Đối với sự kinh hãi, sợ hãi trong mắt mọi người, Lâm Động không thèm để ý tới. Trong tay hắn nhanh chóng xuất hiện màu đồng xanh thẫm. Mơ hồ có thể cảm nhận được một cái cỗ lực lượng cường hãn đang tuôn động. Nắm đấm màu xanh đồng cuối cùng trong giây lát sau đánh mạnh xuống phần đầu được bao phủ bởi lớp da dày của Ngạc Báo Vương. Cả không gian phảng phất trong lúc này đều ngưng đọng lại. Tiếp theo đó, một cái vòng khí xoáy ba động mà mắt thường có thể thấy được trực tiếp từ cái chỗ tiếp xúc lan ra. Bùn đất bắn từ dưới đất ùn ùn bay lên trên không trung, vỡ thành từng cái đám mưa bụi đất chui xuống. Rào, bụi đất bay đầy trời. Một lát sau, mọi người liền thấy được cái tiếng gầm giận dữ. Tiếng gầm giận dữ. Ánh mắt nhìn lại, lập tức đồng tử đột nhiên co rút lại. Sự kinh ngạc đến khiếp sợ xuất hiện trên mặt. Ở nơi bùn đất rơi xuống, thân hình Ngạc Báo Vương khổng lồ không hề giống như sự dự đoán của mọi người, đem Lâm Động đánh bay đi. Ngược lại bị cái một cái cỗ lực lượng hùng hãn chấn lùi mấy chục mét. Bốn chân lê dài trên mặt đất kéo thành bốn cái rãnh sâu. Không ngờ một quyền có thể đem Ngạc Báo Vương đánh bay. Mọi người của võ quán Ưng Chi không kìm được nuốt vào một ngụm nước bọt. Mục Quang nhìn lại Lâm Động chỉ lùi hai bước, trong lòng liền nổi lên sự kinh ngạc và sợ hãi. Lực lượng cường hãn đến vậy, tên gia hỏa này đúng là người hay sao? Khương Tuyết đứng sau lưng Lâm Động cũng là bị cái cảnh này làm cho chấn động không nói lên lời. Một quyền đánh lui Ngạc Báo Vương nổi tiếng cường hãn, năng lực này dù là Khương Lôi cũng không thể làm được. Đi xem bọn người nhân nhân đi, còn xuất sinh này giao cho ta. Khi mà đầu óc Khương Tuyết vẫn có chút hỗn độn, Lâm Động ở phía trước đột nhiên giơ tay lên, đầu không quay lại, lại nói: cẩn thận một chút. Khương Tuyết khẽ mở miệng nhẹ giọng nói, tới lúc này làng ta mới hiểu ra, người trước mặt từng bị làng cho rằng sẽ vướng chân võ quán Ưng Chi, không ngờ lại có năng lực đáng sợ vậy. Lâm Động cười cười nhìn Ngạc Báo Vương mắt đỏ ngầu, bàn tay chậm chậm cầm lấy thiên lân cổ kích. Xuất sinh này quả thật da dày. Rào, Ngạc Báo Vương bị Lâm Động một quyền đánh lui, ánh mắt dữ tợn nhìn Lâm Động, đột nhiên toàn thân tuôn động hồng mang. Dưới cái hồng mang này, một vài gai giáp trên thân đột nhiên lớn lên, giống như là những lưỡi kiếm bén nhọn. Ngạc Báo Vương hiện tại mới thực sự là một cái cỗ máy giết chóc có sinh mạng. Gai giáp mọc xa, Ngạc Báo Vương phí lên một tiếng liền dùng tốc độ kinh người xông vào Lâm Động. Mùi tanh quét tới vô cùng đáng sợ. Nhìn Ngạc Báo Vương xông tới, Lâm Động hừ lạnh một tiếng, ngón chân chạm đất, thân hình lao đi. Thân ở trên không trung, cổ kích trong tay đột nhiên vũ động, mang theo nguyên lực ba động hùng hậu chém xuống. Keng keng, kim quang rực rỡ từ cổ kích tuôn ra, sau đó hóa thành từng đạo kích ảnh sắc bén mạnh mẽ, điểm trên thân ảnh cứng rắn như thép của Ngạc Báo Vương, phát ra từng cái đám tia lửa lớn. Hừ, thân thể Ngạc Báo Vương vô cùng cứng rắn, tạo hình cảnh tầm thường, e rằng không thể phá vỡ được cái phòng ngự của nó. Nhưng Lâm Động lại có thiên lân cổ kích thì lại khác. Dựa vào uy lực của linh bảo trung cấp, kích mang sắc bén trực tiếp chém một vết sâu chừng lửa tấc trên thân thể Ngạc Báo Vương. Thậm chí trên miệng vết thương đã có màu máu đỏ, mang theo mùi lộng tanh chảy ra. Ngư lân kích, cự ngư hùng tợn lao ra, mang theo kích mang sắc bén, toàn thân mạnh mẽ chém xuống thân thể Ngạc Báo Vương, đột nhiên khiến cho vết thương trên thân thể nó liền trở lên to hơn nhiều. Yêu thú trong mắt Khương Tuyết vô cùng khó chống đỡ, trong tay Lâm Động trở lên vô cùng chật vật. Gào, bị Lâm Động đánh cho tê tạm, Ngạc Báo Vương hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, chỉ thấy thân thể nó đột nhiên rung mạnh, ánh sáng màu đỏ sẫm tuôn ra, mười mấy chiếc gai đột nhiên bắn ra, kình phong vô cùng sắc bén, không hề thua kém với cả uy phong linh bảo hạ cấp. Hiển nhiên Ngạc Báo Vương này cũng là liều mạng phản kích. Kim đài chấn ma trưởng. Tuy nhiên đối diện với lực phản kích của Ngạc Báo Vương, Lâm Động lại thầm cười lạnh. Tay vừa mới nắm lại, kim quang rực rỡ ngưng tụ trong không trung, trực tiếp đánh xuống, đem mười mấy cái chiếc gài giáp kia chấn vỡ, dư lực không giảm, giống như là một hòn núi đè xuống Ngạc Báo Vương. Rầm rầm, dưới cái ánh mắt sững sờ của mọi người, kim đài âm âm hạ xuống, lực lượng cường mãnh đáng sợ, thậm chí có thể đem cái thân thể khổng lồ Ngạc Báo Vương đè lún xuống đất. Đối diện với công kích hùng hãn này, lớp giáp dày trên thân thể Ngạc Báo Vương cũng lướt ra nhiều đường, máu tươi chảy ra. Rừ rừ, Ngạc Báo Vương hiển nhiên bị trận này đánh cho có chút mơ hồ, điên cuồng dãy giụa, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Tiếng gầm của Ngạc Báo Vương hiển nhiên có kích thích rất lớn đối với đám yêu thú kia, lập tức công kích đám yêu thú trở nên hùng mãnh hơn rất nhiều, khiến áp lực của mọi người của võ quán Ưng Chi tăng rất nhiều. Thậm chí ngay cả bọn người Khương Tuyết cũng phải ra tay, hình thành tầng tầng phòng ngự. Tiểu Viêm thấy thế, Lâm Động khẽ quát, nhíu mày. Rào, nghe được tiếng quát của Lâm Động, Tiểu Viêm đang được nhân nhân ôm trong lòng, đôi mắt chợt sáng lên, lập tức dễ dàng giãy giụa thoát ra, lôi quang tràn ra, trong nháy mắt dưới cái con mắt kinh ngạc của bọn người Khương Tuyết trở lại hình dạng chiến đấu, sau đó phát ra tiếng gầm lớn, xông vào đám yêu thú lôi quang lấp lóe, đuôi mãng xà gào thét giống như là hổ ở giữa bầy cừu, trực tiếp đem cái đám yêu thú kia ngăn lại. Bọn người Khương Tuyết thấy được Tiểu Viêm lúc trước còn là một con mèo nhỏ hiền lành, lúc này đã trở thành một con hổ, khiến cho đám yêu thú khiếp sợ, biểu tình trên mặt vô cùng thú vị. Bọn họ không thể ngờ rằng không chỉ Lâm Động cường hãn như vậy, thậm chí ngay cả vật cưng của hắn không ngờ cũng là vô cùng đáng sợ. chết cho ta! Kim quang gào thét, kim đại do nguyên lực tạo thành không ngừng đem theo nguyên lực cường đại hùng hãn tấn công xuống Ngạc Báo Vương, khiến nó bốn phương tháo chạy vô cùng chật vật. Rào, lại một lần nữa bị đánh trúng mấy đòn. Cho dù là Ngạc Báo Vương cường hãn đến đâu cũng không thể chống lại sự tấn công cường hãn đó, lập tức phát ra tiếng kêu phẫn nộ mà bất lực, sau đó quay đầu bỏ chạy. Yêu thú cầm đầu vừa chạy, đám yêu thú còn lại cũng hoàn toàn tan rã, nhanh chóng chật vật tháo lui. Chỉ trong mấy phút, tất cả yêu thú trốn sạch sẽ. Ngay cả con Ngạc Báo Vương đang chiến đấu kịch liệt cùng Khương Lôi cũng không cam lòng mà thoát chạy, để lại xác thú chất đầy như mặt đất. Đám thú tan đi, áp lực đột nhiên tiêu tán. Đám người võ quán Ưng Chi ngồi phịch xuống đất. Hiển nhiên trận chiến vừa rồi tiêu hao quá nhiều thể lực bọn họ. Đương nhiên trong tiếng thở khấp gáp, ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng hướng về phía Thiếu Liên đang đứng từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Vốn dĩ kết cục phải chết, không ngờ lại bị Lâm Động dễ dàng hóa giải. Ngạc Báo Vương rất khó đối phó, ở trong mê vụ lâm suýt nữa đã bị Lâm Động đánh thành một cái đám bùn. Hình tượng như là thần thánh này so với gã Thiếu Liên hiền lành vô hại trước kia hiển nhiên khác nhau một trời một vực. Lâm Động tiểu ca, bội phục. Khương Lôi thu tay, thu lại trọng kiếm, ánh mắt nhìn Lâm Động cũng là có chút kỳ lạ. Hắn hiện tại đã hiểu ra thực lực Lâm Động, cho dù là hắn cũng không so sánh được, bởi vì khi hắn còn đang khổ chiến với Ngạc Báo Vương thì Lâm Động đã dễ dàng đem Ngạc Báo Vương đánh cho tháo chạy. Đó chính là khoảng cách giữa hai người. Đại ân không biết nói lời cảm tạ thế nào. Lần này người có ân với võ quán Ưng Chi, sau này nếu có cơ hội võ quán Ưng Chi chúng ta nhất định báo đáp. Nhìn Khương Lôi vẻ mặt ngưng trọng, Lâm Động cũng là đành cười gật đầu. Nếu không phải tình hình nguy hiểm, hắn thực sự không muốn bộc lộ thực lực, lùi lại một chút dù sao vẫn là an toàn hơn. Xin đa tạ. Một cái tiếng gió thơm bay vào trong mũi, Lâm Động quay đầu lại vừa hay nhìn thấy thân thể mềm mại lạ lướt. Tiếp đó tiếng nói thấp nhẹ của Khương Tuyết nhẹ nhàng truyền đến tai hắn. Chương 219 Đại Hoàng Cổ Bia. Lâm Động ngồi trên chiếc xe ngựa xa hoa nhất trong đội ngũ. Đối với ánh mắt kinh dị của mọi người trong võ quán Ưng Chi đang nhìn đến, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Từ tối qua sau khi hắn thể lực thể hiện ra, ánh mắt của những cái tên gia hỏa này liền như chưa từng bình thường trở lại. Đại ca, ngươi đêm qua thật lợi hại. Ở bên cạnh nhân nhân đôi mắt mở to đầy sùng bái nhìn về phía Lâm Động, trong mắt cơ hồ là đầy sao đêm lấp lánh. Lời này người đã nói mấy chục lần rồi. Sắc mặt Lâm Động giật giật, nhìn nhân nhân cười miễn cưỡng. Ai nghe một câu nói qua nói lại nhiều lần có lẽ cũng đều có biểu tình như vậy. Nhân nhân không được quấy rầy đại ca tĩnh dưỡng. Thân thể mềm mại chậm rãi bước tới, bàn tay ngọc ngà gõ lên đầu nhân nhân, thanh âm có chút ý trách móc. Lâm Động ngẩng đầu lên. Khương Tuyết lúc này bởi vì trận hỗn chiến hôm qua mà tóc có vẻ lộn xộn, trên làn da trắng lộ ra ngoài y phục có những vết máu khô, nhưng nhìn qua không có vẻ mệt mỏi lắm, ngược lại có một cái ý nhị rất đặc biệt. Lữ tử này hắn có thể nhìn ra là có tình cảm rất đặc biệt với võ quán, bởi vậy do tối qua ra tay tương trợ nên cho tới nay trên mặt xinh đẹp của nàng ta không còn cái sự lãnh đạm lúc trước, càng nhiều hơn là một sự dịu dàng nhẹ nhàng. Trang phục giản dị, lữ tử này hiển nhiên không có vẻ đẹp nghiêng lướt nghiêng thành của Lăng Thanh Trúc, nhưng lại có mê lực riêng của nàng ta. Ánh mắt hai người nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Khương Tuyết vội vàng rời ánh mắt đi, trên mặt có chút đỏ hồng, lập tức cúi đầu lùi lại hai bước. Ha ha, Lâm Động tiểu ca, chúng ta còn lửa ngày nữa liền có thể rời khỏi mê vụ lâm được rồi. Ở phía trước, Khương Lôi cưỡi ngựa tới bên cạnh xe ngựa cười với Lâm Động. Từ đêm qua nhìn qua thực lực của Lâm Động, xưng hô của hắn đối với Lâm Động cũng có chút thay đổi. Đối với điều đó Lâm Động cũng không có cách nào. Ở quận Đại Hoang, thực lực là tất cả. Nếu không phải là do tuổi hắn quá nhỏ, có lẽ Khương Lôi còn phải gọi hắn một câu tiền bối rồi. Nghe vậy Lâm Động cũng là thở phào một cái. Cái lời quái quỷ này, hắn thực sự không muốn ở lâu nữa. Lâm Động tiểu ca, người tới quận Đại Hoang có lẽ cũng vì đại hoàng cổ bia phải không? Khương Lôi dường như nghĩ tới gì, đột nhiên nói, đại hoàng cổ bia, đó là thứ gì? Nghe thấy vậy, Lâm Động hơi sững lại, kinh ngạc hỏi. Ồ, nghe thấy câu trả lời của Lâm Động, không chỉ Khương Lôi sững lại một chút, ngay cả Khương Tuyết bên cạnh cũng có chút kinh ngạc nhìn về Lâm Động, hiển nhiên không nghĩ rằng hắn ngay cả đại hoàng cổ bia cũng không biết. Khụ, ta chỉ ra ngoài du ngoạn chút thôi. Bị ánh mắt của mọi người nhìn lại, Lâm Động cảm thấy không thoải mái, cười gượng nói. Khương lão ca, có thể nói xem đại hoang cổ bia kia rốt cuộc là thứ gì không? Ha ha, đại hoang cổ bia có thể là cái thứ nổi tiếng nhất của quận đại hoang. Nghe nói đó đã từng là di chỉ của một cái tông phái cổ xưa, ở thời mà quận đại hoang còn chưa có, đại hoang cổ bia nằm ở trong đó. Sau này thì quận đại hoang cũng lấy đó mà đặt tên. Khương Lôi cười cười giải thích, thực lực của các tông phái cổ xưa sau khi đó là vô cùng khủng bố. Trực tiếp trong cái đại hoang cổ bia mở ra một không gian vô cùng rộng lớn, trong đó không chỉ có rất nhiều di tích, hơn nữa thiên địa nguyên lực so với bên ngoài càng là mạnh hơn gấp mấy lần. Tu luyện trong đó một ngày bằng với 10 ngày bên ngoài. Trong đại hoang cổ bia rất nhiều bảo vật, nghe nói đã có người đoạt được vũ khí tạo hóa cấp, thậm chí ngay cả linh bảo địa cấp cũng xuất hiện. Vũ khí tạo hóa cấp, linh bảo địa cấp. Nghe thấy những cái lời này thì lòng Lâm Động rung động. Vũ khí phân thành thượng, trung, hạ ba loại, nhưng trên thượng phẩm còn có vũ khí mạnh hơn, gọi là vũ khí tạo hóa cấp. Vũ khí cấp bậc này có uy năng nghiêng trời vạt núi, có thể đoạt được khiêu chiến vật cấp không phải là chuyện không thể. Còn với linh bảo bình thường chỉ có cao, trung, hạ ba loại, nhưng trên linh bảo cao cấp còn có các thứ mạnh hơn, tương truyền là linh bảo địa cấp và linh bảo thiên cấp. Đương nhiên linh bảo cấp bậc này đại đa số đều là có linh tính, uy lực phi phàm, cho dù không cần điều khiển cũng phát ra uy lực kinh người. Nhìn khắp vương triều Đại Viêm, có lẽ chỉ có vài thế lực lớn có được linh bảo địa cấp. Còn về phần linh bảo thiên cấp, có lẽ là vương triều Đại Viêm vẫn chưa có thế lực nào có được. Vũ khí tạo hóa cấp, linh bảo địa cấp, những thứ này cơ hồ là quận thiên đô chưa từng có ai nhìn thấy, thậm chí nghe qua. E rằng cũng chỉ là có lời rộng lớn và hỗn loạn nhất vương triều Đại Viêm tại quận Đại Hoang mới có thể dễ dàng xuất hiện. Những cái thứ này tùy tiện lấy ra có thể dẫn đến một cái đoạt trận tranh đoạt sung trời. Cái gọi là đại hoang cổ bia, nếu có thực sự quý báu như vậy, e rằng sớm đã bị các thế lực lớn chiếm lấy rồi. Mục quang Lâm Động chớp động, có chút nghi hoặc nói. Hà, chính vì đại hoàng cổ bia quý báu, cho nên không có cái thế lực nào đủ gan chiếm đoạt. Thậm chí ngay cả hoàng thất vương triều Đại Viêm cũng không dám. Khương Lôi cười nói, ở quận Đại Hoang những việc như vậy không phải là chưa từng xảy ra, nhưng cuối cùng những cái thế lực này đều thất bại. Những kẻ xui xẻo thậm chí là nguyên lực đại thương, thậm chí tan rã. Lâm Động giật mình, không hề phản bác. Sở dĩ không có cái thế lực nào có năng lực độc chiếm, bởi vì thực lực bản thân còn chưa đủ, không thể chấn áp được các thế lực khác, cũng đang thèm thuồng nhìn ngó. Hơn nữa đại hoàng cổ bia còn có phong ấn cực mạnh, các loại phong ấn nó dù là trăm ngàn năm qua vẫn còn cường đại, cho nên cường giả liết bàn cảnh cũng không phá vỡ được. Phong ấn mà cường giả liết bàn cảnh cũng không thể phá vỡ, Lâm Động có chút chấn kinh. Hắn cũng từng biết được sự khủng bố của cường giả liết bàn cảnh, lúc đó chỉ là một cái đạo tàn ảnh đã đem năng thanh trúc khống chế như một con rối, không có sức kháng cự. Lẽ nào cường giả như vậy mà không thể phá vỡ được phong ấn sao? Đại hoàng cổ bia này suốt cuộc là thứ gì, không ngờ lại có thể thần kỳ đến vậy. Ha ha. Tuy nhiên phong ấn đại hoàng cổ bia cứ cách 3 năm lại có một cái thời kỳ suy yếu nhất, muốn đi vào đó là cái cơ hội tốt, cho nên mỗi một lần tới thời kỳ này đều có vô số cường giả kéo tới quận Đại Hoang. Những cường giả này không chỉ tới từ vương triều Đại Viêm, thậm chí các thế lực xung quanh cũng là kéo tới thử vận may. Tính thời gian khoảng 5 tháng nữa sẽ tới thời kỳ đó. Trong cái thời gian này cũng sẽ có rất nhiều cường giả kéo tới quận Đại Hoang. Cho nên vừa rồi ta mới hỏi người phải chăng là tới Đại Hoang cổ bia. Ha ha, Khương Lôi nói, 5 tháng. Lâm Động xoa cằm, sau đó trong lòng rất chi là có hứng thú với đại hoàng cổ bia. Chuyến đi này hắn tu luyện vốn là để thăng thực lực, nếu có thể trong đại hoàng cổ bia có chút cơ ngộ thì có thể đuổi theo bước chân của Lâm Lang Thiên, hiển nhiên sẽ nhanh hơn. Hơn nữa, không biết đại hoàng cổ bia này có phải chẳng còn có quan hệ với tổ phù. Ánh mắt Lâm Động hơi sáng lên. Quận đại hoàng là cái lời lớn nhất trong vương triều Đại Viêm, muốn tìm tông tích của tổ phù ở đây cũng không phải chuyện đơn giản. Có thể có liên hệ. Đại hoàng cổ bia nếu chỉ là di tích của tông phái cổ xưa thì rất có thể có quan hệ với tổ phù. Thời cổ xưa những cái tên kia cũng là hiểu biết không ít về tổ phù. Tới lúc đó, cho dù không đoạt được tổ phù cũng có thể tìm được chút tin tức liên quan tới nó. Ở trong lòng Lâm Động, thanh âm của Tiểu Điều đột nhiên vang lên. Lâm Động lặng lẽ gật đầu. Nếu đã như vậy, đại hoàng cổ bia này đi một chuyến vẫn là còn 5 tháng nữa. Việc này cũng không vội. Ha ha, Khương lão ca, trong quận đại hoàng có những thế lực nào cần đặc biệt chú ý? Ta lần đầu tới đây e rằng phải cẩn thận một chút. Lâm Động đột nhiên cười hỏi. Với thực lực của ngươi, muốn ngao du trong quận đại dương không phải vấn đề lớn. Trong quận đại dương tông phái rất nhiều, lớn nhỏ nhiều như là lá mùa thu. Tuy nhiên trong đó có 3 thế lực lớn ngươi cần phải chú ý. Khương Lôi trầm ngâm một chút nói. 3 thế lực lớn lần lượt là Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh. Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh à? Lâm Động lẩm bẩm nhắc lại, sau đó đem cái 3 tên này nhớ kỹ trong đầu. Âm Khôi Tông thần bí nhất, từ tên mà đoán, bọn họ giỏi về khống chế phù khôi, đệ tử tinh nhuệ đều mang theo phù khôi. Lực chiến đấu kinh người, năm xưa từng có một cái tông phái khiêu chiến Âm Khôi Tông, cuối cùng bị rất nhiều phù khôi huyết thạch. Hai cường giả sắp đến cấp đến tạo hóa cảnh trực tiếp bị bắt về luyện thành phù khôi. Những tên này thực là đáng sợ. Phù khôi, nghe thấy vậy lòng của Lâm Động đột nhiên rung động, nghĩ tới phù khôi trung đẳng trong cái túi càn khôn của hắn. Đại Ma Môn, những cái tên này giỏi về tu luyện thân thể, ai ai thân thể cũng là điều cường hãn hơn yêu thú. Đối địch với bọn chúng, nếu là cận chiến thì là lành ít dữ nhiều. Nói tới đây, Khương Lôi nhìn cánh tay Lâm Động, hiển nhiên nhớ lại đêm qua Lâm Động cũng dựa vào lực lượng nhục thân một quyền đánh bay Ngạc Báo Vương, lẩm bẩm một câu tiểu quái vật. Còn về Võ Minh, đó là một cái liên minh do rất nhiều các võ quán hợp thành. Quản lý Võ Minh là Thiền Vũ Quán, thực lực vô cùng khủng bố. So với 2 thế lực trước thì Võ Minh có số lượng nhân thủ lớn nhất. Lâm Động lặng lẽ gật đầu, quận đại hoang này quả nhiên là hơn hẳn quận Thiên Đô. 3 cái thế lực e rằng so với tứ đại gia tộc của vương triều Đại Viêm cũng không hề yếu hơn. Kỳ thực ở trong quận đại hoang không ít tông phái vô cùng kín tiếng. Những tông phái này có lẽ không thể hiện ra, nhưng mà thực lực là vô cùng cường hãn, cho dù là 3 đại thế lực cũng không muốn trêu vào. Ôi, nước ở đây sâu lắm đấy, lòng xà hỗn tạp, người ở đây phải cẩn thận một chút, Khương Lôi thầm than nói. Lâm Động cười cười gật đầu rồi nói, võ quán Ưng Chi trong đại thành có lẽ là thế lực mạnh nhất. Trải qua sau khi nói chuyện, Lâm Động biết được tổng bộ võ quán Ưng Chi nằm ở thành Đại Ưng, cách Mê Vụ Lâm không xa. Nghe thế vậy, sắc mặt Khương Lôi có chút không tự nhiên, thở dài nói, trước đây có lẽ đúng là vậy. Thế vậy Lâm Động cũng là vội vàng chuyển qua đề tài khác. Trên đường trò chuyện, mấy cái giờ đồng hồ sau khi phát hiện sương mù xung quanh cuối cùng trở nên nhạt đi, cảm nhận được sự biến hóa này, trong lòng Lâm Động cũng là thở dài một cái, cuối cùng cũng thoát khỏi Mê Vụ Lâm rồi.